Chàng rể phế vật, chương 587, lệnh truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh truy nã đó không chỉ là truy nã Trần Xuân Độ mà còn đại biểu cho nhiều thế lực ngầm có thể mượn cơ hội này thiết lập quan hệ với Kinh Khô nên mới có nhiều thế lực tổ chức cho dù biết danh tiếng lẫy lừng của Long Vương, vẫn điên cuồng như vậy. Giờ phút này, thân phận của Vân Lang Tiêu đã không còn là thủ lĩnh của Ma Minh nữa, mà đã trở nên vô cùng tinh vi. Thậm chí, dựa vào ba chữ Vân Lang Tiêu, anh ta có thể nổ súng ở bất kỳ khu vực nào ở nước C, vậy nên, hôm nay Vân Lang Tiêu mới nổ súng. Tia lửa xẹt qua tai Trần Xuân Độ không gây chút sát thương, chỉ mang theo tiếng gió và không khí sao động dữ dội. Điều này càng làm nổi bật sự đáng sợ của Vân Lang Tiêu. Kỹ thuật bắn súng của anh ta, gần như đạt đến mức vi diệu khó lường. Phát súng này là nói cho Long Vương biết, nếu anh ta muốn Long Vương chết thì có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với tư cách là thủ lĩnh của Ma Minh, anh ta muốn làm cho Long Vương phục sát đất trước khi chết. Còn không tránh ra, điểm dừng của phát súng tiếp theo sẽ là cơ thể của mày đó. Giọng nói của Vân Lăng Tiêu cực kỳ lạnh lùng. Không bao giờ có thể. Vẻ mặt Tô Loan Loan lạnh như băng, không chút nhượng bộ. Vân Lăng Tiêu cầm vũ khí trong tay, khuôn mặt run lên vì tức giận. Các người cứ từ từ mà đánh. Kim Huyên, đứng ở đây có hơi mệt rồi đúng không? Vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Trần Xuân Độ nhìn Lê Kim Huyên khẽ mỉm cười. Xẹt, không khí như đông cứng vào lúc này. Nữ thần tổng giám đốc ngẩn ra. Đây là tình huống gì vậy? Tay cầm súng của Vân Lăng Tiêu run lên, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm biến mất trong tích tắc. Anh ta đờ đẫn nhìn Long Vương trước mặt chiều mến ôm lấy vòng eo thon thả của người phụ nữ xinh đẹp bước vào trong máy bay riêng. Trần Xuân Độ liếc nhìn Vân Lăng Tiêu một cách bình tĩnh và thâm thúy, cứ thế ôm chặt lấy Lê Kim Huyên rồi biến mất ở cửa máy bay. Anh dường như hoàn toàn không để ý đến Vân Lăng Tiêu ở phía sau mình. Nhưng riêng Long Nha đã tích góp sức mạnh chờ thời cơ trong ống tay áo bên phải của anh thì đang nhắc nhở. Tuy ngoài mặt Trần Xuân Độ tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đề cao cảnh giác đến mức cao nhất. Sau lưng anh, Vân Lăng Tiêu đứng ở đó như tượng đá, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo và biến đổi thất thường. Anh ta từ từ giơ vũ khí trong tay lên, nhưng do dự vài giây. Lại buông xuống, bởi vì lúc này, trong lòng anh ta cũng là một mảng mờ mịt không biết ra làm sao. Nhìn bóng lưng Long Vương rời đi, lại nhìn về phía Tô Loan Loan đứng bên cạnh, Vân Lăng Tiêu đột nhiên nổi giận, anh ta chợt giơ tay lên, bắn điên cuồng vào thân máy bay. Đùng đùng đùng, vô số tia lửa bắn ra, tiếng nổ vang dội chấn động trái tim Tô Loan Loan run lên. Đã bao lâu không nhìn thấy khẩu súng kiểu 92 rồi. Đây là súng đạn thật. Trần Xuân Độ trực tiếp đưa Lê Kim Huyên vào phòng nghỉ của máy bay riêng, sau đó trở tay khóa phòng nghỉ lại, rồi khéo léo ấn cái nút màu đỏ. Trước khi cửa đóng lại, anh lại đưa mắt nhìn thật lâu vào bóng lưng Lê Kim Huyên vẫn chưa có phản ứng gì. Lê Kim Huyên ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, vẫn chưa có phản ứng. Đột nhiên, Lê Kim Huyên lơ mơ nghĩ tới điều gì đó, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh trên máy bay. Nhưng cô không nhìn thấy gì cả, cửa sổ thủy tinh trên máy bay bỗng dưng tối sầm một màu đen kịt. Này, mở cửa ra. Lê Kim Huyên đi giày cao gót chạy lọc cọc tới cửa, muốn mở cửa ra, lại phát hiện đã bị khóa trái. Cái gã này lại muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hiện lên vẻ lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên cô bị nhốt. Bên ngoài máy bay, Vân Lăng Tiêu quay đầu súng và đã khóa chặt vào ấn đường của Tô Loan Loan. Chân mày Tô Loan Loan nhíu chặt, cơ bắp căng cứng. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm to lớn. Nhìn chằm chằm cố định vào khẩu súng kiểu 92 trong tay Vân Lăng Tiêu, sẵn sàng né tránh phát súng bất cứ lúc nào. Cũng ngay lúc này, một tiếng thở dài đột ngột chậm rãi vang lên từ cửa máy bay. Đáy lòng Vân Lăng Tiêu run lên kịch liệt, đột nhiên giơ tay lên. Nhắm họng vũ khí vào ấn đường của Trần Xuân Độ đang đứng ở cửa máy bay. Trần Xuân Độ hoàn toàn không để ý tới, cười lạnh lùng với anh ta, nhìn về phía Tô Loan Loan gật đầu. Làm tốt lắm, Tô Loan Loan được khen ngợi hơi sững sờ, dường như cũng không ngờ mình lại nhận được lời khen từ Long Vương. Vân Lăng Tiêu lạnh lùng đứng ở nơi đó, nắm chặt vũ khí kiểu 92 trong tay. Lực bàn tay cực lớn đã vặn bán súng bằng kim loại. Biến dạng, có thể tưởng tượng ra sự tức giận của anh ta vào lúc này. Phụt, Vân Lăng Tiêu không thể chịu đựng nổi, trong lồng ngực chợt phun ra một ngụm máu tươi. Cô vào trước đi, ở đây để tôi thu dọn. Trần Xuân Độ thản nhiên nói, vẻ mặt bình tĩnh. Được, Tô Loan Loan do dự chốc lát cuối cùng gật đầu, xoay người bước vào máy bay riêng. Bọn mày, cả người Vân Lăng Tiêu run lên dữ dội khi nghe những lời vừa rồi. Anh ta làm sao không nghe ra được hàm ý trong lời nói đó.